Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 591, muốn thường xuyên giữ gìn tốt chính mình hình tượng. Người không có khả năng nhớ rõ ràng trên người mình phát sinh mỗi một chuyện. Nhất là loại này 10 năm trước cũng không trọng yếu việc nhỏ. Nhưng là lần này, Aki Tomoga lại cảm nhận được chuyện lần này thật không đơn giản. Trong đó nhất định có cái gì chính mình không biết ẩn tình. Có thể nhớ rõ ràng bánh gato hương vị, lại không nhớ rõ chính mình là thế nào đi đến bên cạnh bọn họ. Hắn cũng không phải loại kia sẽ đường vòng người, mặc dù khi còn bé hoàn toàn chính xác phạm quá. Mơ hồ, nhưng loại này mơ hồ làm hắc lịch sử. Hắn đều nhớ kỹ rất rõ ràng. Saiki, ngươi có biện pháp mang ta cùng đi sao? Aki Tomoya thật sắc biến đổi vô cùng chăm chú. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng là hắn bản năng cảm giác được thời điểm đó sự tình đối với mình rất trọng yếu. Vô cùng trọng yếu, nếu như có thể, hắn muốn biết khi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Saiki Kusuo yên lặng lắc đầu, không nói đến thời gian phương diện siêu năng lực cam beo người. Cho dù là có thể dẫn người, lấy Aki Tomoya tính đặc thù nghĩ đến cũng là không được. Giống như ta nghĩ đâu, xem ra hy vọng chỉ có thể đặt ở Kurisu trên thân nữa nha. Chờ chút, nghĩ đến Makise Kurisu, Aki Tomoya thần sắc đột nhiên khẽ động. Theo sau lấy cực nhanh tốc độ hướng phía trên lầu Amon Suzuha căn phòng chạy đi. Phanh phanh phanh, hắn đã hoàn toàn quên mất nhà mình cửa. Chỉ dựa vào đập là không cách nào mở ra sự tình. Còn tốt thái ất có đầy đủ chỉ có thể thông chi bên trong người. Nghe được là Aki Tomoya tìm đến mình, Suzuha không khỏi ngâm nga bài hát từ trên giường nhảy dựng lên. Tại thoáng sợi một cái tóc đằng sau liền vui thích mở cửa. Bất quá đằng sau lại lấy cực nhanh tốc độ đóng cửa lại. Sau đó hai gò má đỏ bừng mở ra máy truyền tin. Suzuha, ta có chuyện quan trọng tìm ngươi. Mở cửa a. Nhìn xem mở cửa liền đóng lại Amon Suzuha, Aki Tomoya không khỏi gấp nói. Chờ đợi Makise Kurisu nghiên cứu ra được máy thời gian cần rất lâu. Nhưng là hắn cũng vô dụng chờ đợi lâu như vậy a. Bởi vì Suzuha bản nhân chính là thời không xuyên toa người. Nàng khẳng định cất giấu một cái máy thời gian. Chỉ cần ngồi lấy máy thời gian đi cái kia thời điểm, hắn cảm giác chính mình sẽ có rất rất lớn thu hoạch. Bất quá mặt quay về phía mình lo lắng, Suzuha trạng thái lại có chút không đúng. Tomoya Kaka, bộ dạng này tiến triển có chút quá nhanh. Suzuha đỏ mặt nói ra. Quá nhanh, Aki Tomoya hoàn toàn mộng bức. Mặc dù là tại nhà mình, nhưng là có thể đem quần của ngươi trước nhấc lên sao? Còn có vừa vặn ngươi trực tiếp từ trong nhà vệ sinh lao ra. Trước tiên có thể trở về lau một chút cái mông của mình sao? Có chuyện tại gọi điện thoại cho ta. Ta đi trước dưới lầu ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút, lãnh tĩnh một chút. Vừa vặn nhìn xem động tác của ngươi, ta cảm giác cả người đều không tốt. Sau lưng hắn Saiki Kusuo yên lặng nói ra. Đúng vậy, phải biết vừa vặn Saiki Kusuo là xuất hiện ở trong nhà vệ sinh. Bọn hắn giao lưu cũng một mực là trong nhà cầu. Vừa vặn tại đột nhiên nghĩ đến Amon Suzuha đằng sau, Aki Tomoya nhưng mà cái gì đều không có nghĩ, chỉ là bản năng nâng lên quần, sau đó vọt thẳng đến Suzuha trước cửa. Về phần quần vì cái gì lại trượt xuống, là bởi vì bên ngoài mặc dù là rét đậm, nhưng là trong nhà khí hậu cũng là phi thường thoải mái. Aki Tomoya xuyên chính là quần cộc lớn tử cùng hưu nhàn áo sơ mi, mà lại là không có căng trùng cái chủng loại kia. Chỉ có một cái dây thừng đồng dạng dây lưng quần. Cái này quần áo là cùng Kasumigaoka Utaha cùng một chỗ dạo phố thời điểm từ một cái hắn không nhớ rõ danh tự xa xỉ phẩm trong tiệm bên cạnh mua. Mặc dù hắn hoàn toàn không thể lý giải, vật này làm sao có thể bán mắc như vậy, nhưng là bởi vì mặc vào tương đối dễ dàng, cho nên hắn liền mua mấy đầu trong nhà đổi lấy xuyên. Chạy lên lầu thời điểm, bởi vì ngẫu nhiên trượt thời điểm hắn sẽ dẫn theo, nhưng là đứng tại Suzuha trước cửa gõ cửa thời điểm, liền không tự chủ trượt xuống. Nói thật ra, Aki Tomoya có chút may mắn, còn tốt hắn còn mặc đồ lót, bằng không hắn đều có loại muốn trực tiếp từ trên lầu nhảy đi xuống xúc động. Đương nhiên, cho dù là có đồ lót, hắn cũng có loại này xúc động. Nếu là cái thùng biết ta làm loại chuyện này, đoán chừng sẽ đánh chết ta đi. Quay trở về tới trong nhà vệ sinh, một bên xử lý chưa xong sự tình, Aki Tomoya một bên dùng mình một cái. Không chỉ là cái thùng, muốn đánh chết ta người đoán chừng sẽ phi thường nhiều a. Tại đổi quần áo đằng sau, Aki Tomoya cắn răng chạy chậm đến Suzuha trước cửa. Thông qua video hình chiếu, nhìn xem mặc chỉnh tề Aki Tomoya, Suzuha không khỏi thở dài một hơi. Bất quá đang đánh mở cửa đằng sau, sắc mặt hay là vô cùng đỏ, hoàn toàn không có dĩ vãng hoạt bát tính cách. Ta có thể giải thích, vừa vặn chỉ là bởi vì bỗng nhiên nghĩ đến một cái chuyện trọng yếu phi thường cho nên mới không có cố kỵ một ít chuyện tìm ngươi. Aki Tomoya khẩn trương nói đến, cái này, không việc gì nha, Tomoya Kaka một mực là một cái qua loa chứng. Amon Suzuha có chút bứt rứt bất an nói, bất quá, Tomoya Kaka nếu quả thật muốn giải thích một chút, vẫn là giải thích một chút cùng Saiki thúc thúc quan hệ đi. Đây là một cái để lộ chủ đề phương thức, đồng thời cũng là lúc này Amon Suzuha tại ngượng ngùng sau khi trong nội tâm còn sót lại một điểm cảm xúc hiếu kỳ. Đúng vậy, nàng phi thường tò mò vừa vặn đến cùng xảy ra chuyện gì. Dù sao Saiki Kusuo vừa vặn lời nói ra thế nhưng là để lộ ra tin tức hơi nhiều một điểm. Nếu không phải là bởi vì từ tương lai tới, Aki Tomoya cùng Saiki Kusuo cùng bọn hắn thê tử vô cùng ân ái, nàng đều muốn hoài nghi một ít cái gì. Đó là cái hiểu lầm. Nghe được Amon Suzuha lời nói đằng sau, Aki Tomoya biến đổi càng căng thẳng hơn. Trong lúc nhất thời, liên đới lấy lời nói đều nói không trôi chảy. Bất quá còn tốt, cuối cùng trải qua một ít liệt giải thích đằng sau, Aki Tomoya cuối cùng là đem sự tình hoàn toàn nói ra. Bất quá rất hiển nhiên, hắn cũng không có để Amon Suzuha hoàn toàn tin tưởng. Saiki thúc thúc làm sao có thể làm loại chuyện này, đi trong nhà vệ sinh bên cạnh chặn lấy ngươi. Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Nếu là đổi thành Tomoya Kaka ngươi còn có thể, bất quá ngươi cũng không chặn nổi hắn. Cho nên nói, cái này chính là bình thường nhiều hơn tạo nên một cái chính mình hình tượng tầm quan trọng. Lúc này Aki Tomoya cảm giác chính mình so với đậu Nga còn oan uổng. Ta làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Saiki thúc thúc càng không khả năng a. Làm sao không có khả năng? Ta và ngươi nói, hắn đối với nhà vệ sinh thế nhưng là có một loại đặc biệt yêu thích. Trường cấp 3 trong lúc đó, suy nghĩ chuyện thời điểm trở về nhà vệ sinh, tránh người thời điểm sẽ đi nhà vệ sinh. Có đôi khi lúc ăn cơm cũng biết đi. Dưới lầu đặc biệt chiếu cố Aki Tomoya, Saiki Kusuo không khỏi mặt đen lại. Mặc dù những chuyện này hắn đều làm qua, nhưng là vì cái gì bị Aki Tomoya nói ra cảm giác là lạ. Rõ ràng chỉ là muốn tìm một cái thanh tĩnh địa phương mà thôi. Làm cho cùng chính mình đến cỡ nào ưa thích cái chỗ kia. Là nhà cầu biến thái đồng dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.